Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 34, 34, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới hai ca ca chết trận của mình. Còn có tiểu đệ còn nhỏ tuổi đã tham gia chiến đấu. Lỗ mũi nàng có chút chua xót. Người của Vân gia nàng tài giỏi xuất lực như thế. Thiên hạ này họ Vân là xứng đáng. Không biết Thiên Nhạn cô nương trưởng thành trong hoàn cảnh nào. Nàng thế mà lại dám làm những thứ người bình thường không thể tưởng tượng. Hệ thống 666 có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới nói. Thật ra những thứ đại nhân đã trải qua chưa chắc đã tốt hơn ngươi. Thậm chí có thể nói là tồi tệ hơn. Không phải ai sinh ra cũng đã là người như vậy, mà là các loại đau khổ khiến con người ta trưởng thành. Người bất hạnh muốn hiện ra phong thái, muốn tỏa ra hào quang khi đứng trước mọi người. Chú định sẽ phải đi một đoạn đường dài rất chông gai, thời điểm ngươi mới gặp đại nhân. Có phải nhìn thấy trên mặt nàng có một chiếc mặt nạ màu bạc hay không? Phế hậu Vân thị, đúng vậy, nhưng cái đó cũng không che giấu được phong thái của Thiên Nhạn cô nương. Rất khó để tưởng tượng, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi đã có được thủ đoạn và tâm cơ như vậy. Thật ra nàng loáng thoáng có một suy đoán. Tuổi tác của Thiên Nhạn không chỉ mới mười mấy tuổi, vậy ta liền tiết lộ cho ngươi một chút. Đại nhân vừa mới ra đời được 3 ngày, liền bị mẫu thân thân sinh của mình châm lửa đốt cung điện. Chuẩn bị giá họa cho phi tần khác. Đại nhân may mắn không có chết, nhưng lại bị hủy đi một nửa gương mặt. Từ nhỏ đã bị người khác chửi mắng là đồ quái dị. Ngay cả người hầu trong cung cũng thường xuyên ức hiếp nàng. Phế hậu Vân thị chỉ mới nghe được như thế đã thấy đau. Hốc mắt đỏ bừng lên. Làm sao lại có người nhẫn tâm đến thế? Quá nhẫn tâm, nàng cũng là người có nữ nhi. Nhớ tới khuôn mặt điêu phấn ngọc trác của con bé. Trong lòng một mảnh mềm mại. Thời điểm sờ khuôn mặt nhỏ non nớt của nó đều không dám dùng quá sức. Sợ làm con bé bị thương. Mẫu thân của Thiên Nhạn cô nương quá ác độc. Thiên Nhạn cô nương có được phong thái như ngày hôm nay. Không biết đã trải qua bao nhiêu long đong. Thật ra, nàng còn may mắn hơn Thiên Nhạn cô nương rất nhiều. Lại nói Hạ Thanh Sơn bị chọc giận kém chút sụp đổ. Nhìn bộ dáng trấn tĩnh của Thiên Nhạn trước mắt, chỉ có thể thầm ghi hận chuyện này trong lòng. Nhưng vẫn không bày ra được dáng dấp thâm tình nữa. Phẫn nộ rời đi, hắn cảm thấy bất kỳ nam nhân nào rơi vào hoàn cảnh này đều không thể có sắc mặt tốt được. Thanh Sơn, lần sau gặp mặt trẫm nhớ hành lễ. Tốt xấu gì trẫm cũng là hoàng đế. Giọng nói của Thiên Nhạn vang lên. Lúc rời đi nhớ xin cáo lui. Nếu không bị bách quan chất vấn, trẫm không trị tội ngươi không được. Ngươi tổn hại đến uy nghiêm của trẫm. Trẫm không thể nào không trừng phạt ngươi. Lần này nể tình ngươi không hiểu, liền không truy cứu đi. Hạ Thanh Sơn dừng bước, quay đầu nhìn Thiên Nhạn. Nhạn nhi, ngươi như thế này rất quá đáng. Thì ra quyền lực sẽ làm cho người ta mất đi phương hướng như thế. Tức giận thì tức giận, nhưng Hạ Thanh Sơn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Thanh Sơn, bây giờ không giống, trẫm thân là hoàng đế. Không có quy củ không thành quốc. Thiên Nhạn đứng lên, người đi về trước đi. Tự kiểm điểm bản thân cho thật tốt. Mặt khác, trẫm sẽ cho người đưa mấy cái ma ma qua. Người đi theo bọn họ học thật tốt quy củ trong cung đi. Hiện tại cho dù ngươi có muốn nhận phong hào hoàng phu, trẫm cũng sẽ không cho ngươi. Trước tiên ngươi phải học quy củ trong cung thật tốt, để tránh làm bẩn tên tuổi của người đứng đầu hậu cung. Bị toàn bộ người trong yến quốc chế nhạo, muốn làm hoàng phu của một nước, cũng phải có đức hạnh xứng tầm mới được. Hạ Thanh Sơn dùng sức cắn răng, nắm chặt hai tay, tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Đây là nhục nhã, đây chính là nhục nhã trần trụi. Vân Thiên Nhạn, rất tốt, nhục nhã hôm nay hắn nhớ kỹ. Sẽ có một ngày, Hạ Thanh Sơn hắn sẽ khiến cho nàng hối hận, nhục nhã ngày hôm nay. Hắn sẽ trả lại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Vân Thiên Nhạn, người chờ đó, thật sự cho rằng nàng sẽ ngồi vững trên hoàng vị sao? Nếu không có Tuân Tử Hoài, nhìn xem nàng sẽ làm sao? Hạ Thanh Sơn đi nhanh, hắn sợ mình còn ở lại thêm một chút nào nữa sẽ điên mất. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chân trước hắn mới vừa bước về tẩm cung, chân sau liền có người mang theo 8 cái ma ma đến tìm hắn. Ninh Sơn Vương, đây là phân phó của bệ hạ. Bệ hạ còn nói, hy vọng thời gian tiếp theo ngươi sẽ đi theo các vị ma ma đây học thật tốt quy củ. Hạ Thanh Sơn, Vân Thiên Nhạn, người khinh người quá đáng. Cách chương.